Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 208, chương 28 lưu không được người 2.500 đồng đều đặt trước tăng thêm. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. 3, 2, thắng hiểm, thủ vòng sau khi cuộc tranh tài kết thúc ngày thứ 2. Hà Lan mỗi tạp chí lớn đều nhao nhao chú ý tới tam quan vương Ajax mới mua giải thủ tú. Tại năm nay mùa hạ bán mất nhiều tên cốt cán hạch tâm cầu thủ về sau. Ajax thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Cái này là mọi người đều biết sự tình. Đồng thời cũng là Eredivisie đội bóng tất nhiên. Thậm chí đã có người làm xong Ajax mới mùa giải thua trận thủ trận đấu chuẩn bị tâm lý. Tranh tài phía trước 30 phút tiến trình xác thực như rất nhiều người dự đoán như vậy. Ajax tiến công cũng không trôi chảy. Đắc thế không đạt được. Nhưng loại tình huống này tại phút thứ 30 phát sinh biến hóa. Dương Dương dùng một cái đặc sắc dẫn bóng, công phá Twente cầu môn. Đây là hắn năng lực cá nhân một lần thể hiện. Nhất là tại chụp qua phòng thủ cầu thủ. Dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa lần này. Chỗ hắn lý đến phi thường tỉnh táo. Rất có sát thủ máu lạnh tiềm chất. Sau đó Ajax tiến công đánh cho càng ngày càng thông thuận. Dương Dương đầu tiên là trợ công Wesley xông dẫn bóng. Về sau lại bày ra Charles Tier dẫn bóng. Có thể nói, Ajax hơn nửa hiệp ba cái dẫn bóng đều cùng Dương Dương thoát không ra quan hệ. Tranh tài chuyển, hướng phát sinh ở nửa trang sau. Phút thứ 60, Ronald Koeman dùng Dimmer thay đổi Dương Dương. Lần này thay người trở thành tranh tài bước ngoặt. Căn cứ sau trận đấu chính Koeman nói, hắn là cân nhắc đến Dương Dương lặn lội đường xa, tình trạng cơ thể còn không có hoàn toàn điều chỉnh tốt, lại thêm niên kỷ tương đối nhẹ, bởi vậy chỉ làm cho hắn đá 60 phút. Tại Dương Dương ra sân về sau, Ajax cánh phải đã mất đi uy hiếp. Vẻn vẹn sau 6 phút, Twente cánh trái liền xuyên thủng Ajax cánh phải. Mai công phòng thủ bất ổn mau bệnh lại lần nữa lộ rõ. Về sau Ajax trên trận dần dần trở nên bị động. Đồng thời tại thứ 76 phút, Nop lại lần nữa phá khung thành đạt được. Mặc dù cuối cùng Ajax bảo vệ một phen thắng lợi, nhưng tất cả mọi người thấy rõ ràng Eredivisie trung tâm huấn luyện cầu thủ phòng thủ uy hiếp. Nếu như nói, Ajax phòng cao là một cái từ xưa đến nay vấn đề cũ. Như vậy Mai Công thay thế Chabelsi, để đội bóng cánh phải phòng thủ lại lần nữa bộc lộ ra vấn đề. Đương nhiên, tất cả mọi người cũng đều cho rằng, mới mùa giải thủ vòng 3, 2 thắng hiểm, cũng không phải là không có thể tiếp nhận kết quả. Nhưng nếu như Ronald Koeman đội bóng nghĩ muốn tiếp tục xung kích thi đấu vòng tròn quán quân, vậy thì nhất định phải nhanh một chút ổn định phòng thủ. Về phần Dương Dương, nương tựa theo một truyền một bắn, thành công làm cho tất cả mọi người tin tưởng. Hắn có năng lực tại mới mùa giải phát huy càng trọng yếu hơn tác dụng. Ajax fan bóng đá cùng Hà Lan truyền thông cũng đều đối biểu hiện của hắn cảm thấy kinh diễm. Đồng dạng là mùa giải thủ vòng, anh Hoven quỹ tích lại cùng Ajax hoàn toàn tương phản. Ajax là hơn nửa hiệp 3 cầu dẫn trước, nửa chặng sau bị đối thủ ngay cả truy 2 cầu. 10 phần chật vật, nhưng anh Hoven lại là hơn nửa hiệp ném đi 2 cầu, nửa chặng sau ngay cả vịn 5 cầu. Cuối cùng nương tựa theo Hesseling hat-trick, 5-2 đại phá Rosendal. Tại Robben cùng Koeman cái này hai viên đại tướng đến nay niên mùa hạ chuyển ném Chelsea về sau. Anh Hoven tiến công nhìn lại tựa hồ như cũng không nhận được ảnh hưởng. Như trước vẫn là 10 phần có uy hiếp. Feyenoord cũng đồng dạng trôi mất cầu thủ. Van Persie chuyển ném Arsenal. Nhưng quyệt lưu đội, tên này Hà Lan bản thổ tiền đạo thủ vòng liền diễn ra hat-trick. Trợ giúp Feyenoord 6 so với một cuồng thắng Grapsap, ba chi cường đội thủ vòng đấu đều cầm xuống đối thủ. Lấy được 3 phần, nhưng quá trình lại là hoàn toàn khác biệt. chỗ phản ứng ra vấn đề cũng là không giống nhau. Mặc kệ là truyền thông vẫn là fan bóng đá, đối Ajax chỉnh thể đánh giá đều muốn lạc hậu hơn Eindhoven cùng Feyenoord. Chỉ có Dương Dương, xem như tất cả mọi người công nhận, đội bóng vì số không nhiều điểm nhấp nháy. Tuy nói Eredivisie thủ vòng đánh cho gập ghềnh, nhưng đến cùng cầm xuống 3 phần. Đội bóng tại sáng sớm ngày thứ 2 tiến hành khôi phục tính chất huấn luyện về sau. Từ xế chiều bắt đầu nghỉ, trong vòng 1 ngày, vừa vặn lại là cuối tuần, trường học cũng không có lớp. Dương Dương liền để Vermaelen lái xe đưa mình tới Almere. Trở về Hà Lan về sau, Dương Dương liền bắt đầu bề bộn nhiều việc điều chỉnh cùng chuẩn bị chiến đấu. Vẫn luôn không có thời gian về Almere thăm hỏi mợ. Lần này có ngày nghỉ, hắn khẳng định phải trở lại thăm một chút, thuận tiện đến Almere câu lạc bộ đi một chuyến. Trước đó John Rep cho hắn gọi qua điện thoại, nói là câu lạc bộ tại tuyển nhận thanh huấn cầu thủ thời điểm sẽ vận dụng hình của hắn cùng danh tự làm tuyên truyền. Dương Dương đương nhiên là sảng khoái đáp ứng. Chẳng qua là lúc đó hắn khổ vì tham gia Asian Cup, thật sự là bận quá không có thời gian tham gia. Hiện tại nghỉ, hắn tự nhiên là muốn trở về đi một chút. Cái này nhiều ít cũng mang theo một điểm áo gấm về quê cảm giác. Mặc dù là cuối tuần, nhưng bởi vì Almere cũng tuyển nhận cuối tuần ban, mà lại cuối tuần cũng sẽ tổ chức một chút đội thanh niên tranh tài. Cho nên câu lạc bộ trụ sở huấn luyện bên trong như trước vẫn là 10 phần náo nhiệt. Đường Dương Dương đột nhiên xuất hiện, không khí hiện trường liền càng thêm nhiệt liệt. Có rất nhiều Hà Lan tiểu bằng hữu đều đặc địa chạy tới tìm Dương Dương ký tên chụp ảnh chung. Mà Dương Dương cũng là sảng khoái từng cái thỏa mãn tâm nguyện của bọn hắn. May mắn mà có ngươi. Chúng ta năm nay mùa hạ nhiều chiêu đến rất nhiều ưu tú sinh nguyên. John Rep mừng rỡ cười nói. Dương Dương đi tại John Rep cùng Dick Van Poor ở giữa. Nghe xong lắc đầu cười một tiếng. Đều là cố gắng của các ngươi. Có quan hệ gì với ta? Làm sao lại không có? Dick Van Poor cười nói. Hiện tại tất cả mọi người biết. Ngươi là từ chúng ta Almere đi ra. Ngươi tại Ajax biểu hiện được càng tốt. Chúng ta đi theo được nhờ. Danh khí cũng lại càng lớn. Hiện tại xung quanh địa khu hài tử đều thích đến chúng ta nơi này đến đá bóng. Đích nói không sai. Cho nên mặc kệ là vì chính ngươi, vẫn là vì chúng ta, ngươi phải tiếp tục cố gắng. John Rep tràn đầy mỉm cười khích lệ nói. Dương Dương không chỗ ở gật đầu, nhưng trong hai mắt lại lóe lên một vệt sầu lo. Làm sao rồi? John Rep đã nhận ra. Ta luôn cảm thấy đội bóng bản mùa giải so cái trước mùa giải yếu đi thật nhiều. Dương Dương nói, bình thường, John Rep gật đầu, ngươi phải biết, một cái mùa hạ đi 5 tên tuyệt đối chủ lực, muốn nói không yếu, lại làm sao có thể chứ? Mà lại, coi như dẫn vào cầu thủ thực lực cùng rời đi cầu thủ tương đương. Nhưng ai có thể cam đoan bọn hắn có thể cấp tốc dung nhập đội bóng? Cũng phát huy ra trình độ. Lại nói, Ajax mới đưa vào tới cầu thủ. Tương lai làm sao không dễ nói. Nhưng liền quý trước thi đấu cùng thủ vòng biểu hiện đến xem. Nhưng không lớn bằng rời đi cầu thủ. Cho nên, cảm giác của người một chút cũng không sai. Chính Dương Dương cũng là đoán được nguyên nhân này. Mặc kệ là Charles Tia, Pierna, Michael cùng Vermaelen. Đơn thuần từ năng lực cá nhân nhìn lại, xác thực cũng không bằng trước đó Ibrahimovic, Van de Vaart, Chabelsi cùng Eskil, Stekelenburg cũng không bằng Le Bon. Xuất ra đầu tiên cầu thủ liền 11 người, nhưng thay đổi 5 tên cầu thủ, mà lại thực lực tổng hợp đều trượt một đoạn. Đội bóng tự nhiên chịu ảnh hưởng, đây là không thể tránh khỏi. Dương Dương đối với cái này cũng là sớm có chuẩn bị tâm tư. Chỉ là đá Twente thời điểm, ngồi ở đây một bên, nhìn xem đội bóng từ 3-0 dẫn trước, một đường bị đối thủ đuổi tới 3-2, cuối cùng còn suýt nữa san đều tỷ số. Trong lòng của hắn đầu cũng cảm giác khó chịu. Van Gaal cải cách về sau, Ajax hiện tại bắt đầu đi bồi dưỡng cầu thủ trẻ kinh doanh lộ tuyến. Người đến quen thuộc loại chuyển biến này, tin tưởng về sau mỗi một cái mùa giải, thậm chí đông nghỉ kỳ thời điểm, đều lúc nào cũng có thể sẽ có đồng đội rời đổi. Đây chính là Eredivisie thi đấu vòng tròn trước mắt quẫn cảnh. Ai đều không thể cải biến. Ajax đi 5 tên hạch tâm đại tướng, nhiều tên đội một cầu thủ. Anh Hồ Vân cũng đồng dạng đưa tiễn Kemen cùng Robben hai viên hổ tướng. Feyenoord cũng không thể không bán đi Van Persie. John Rep nói đến một chút cũng không sai. Eredivisie căn bản lưu không được cầu thủ. Cái này khiến Dương Dương không khỏi ở trong lòng bắt đầu sinh ra một tia dị dạng ý nghĩ. Hảo hảo cố gắng, mau chóng tăng lên thực lực của mình. Tận chính mình có khả năng liền tốt. Không cần thiết cho mình quá nhiều áp lực. John Rep khuyên lơn. Dương Dương minh bạch đạo lý này, nhưng hắn chính là không ưa thích thua. Thua cầu tư vị thật rất khó chịu. Dương Dương khó được trở lại một chuyến, vừa vặn biểu tỷ Thẩm Ngọc Trúc cùng Ngụy Tranh đều tại. Cứu cứu Thẩm Minh tự mình xuống bếp, đặc địa chiều theo Dương Dương ẩm thực quen thuộc. Cả một bữa ăn tối thịnh soạn, người một nhà làm thành một bàn, ăn đến vui vẻ hòa thuận. Ngụy Tranh cùng Thẩm Ngọc Trúc còn muốn tiếp tục tại châu Âu đợi một thời gian ngắn. Tạm thời có thể sẽ tại đầu tháng 9 rời đi, mà Dương Dương cũng sẽ vào lúc đó trở về Trung Quốc. Chuẩn bị chiến đấu Á Thanh thi đấu, bởi vậy rất có thể lại là cùng đường. Đợi đến bọn hắn một nhà người liên hoan xong, Gen Dammer cùng Nick chờ Almere thời kỳ đồng đội, đều nhận được Dương Dương trở về tin tức. Nhao nhao tìm tới cửa, vừa nhìn thấy Dương Dương lại là một trận tán thưởng cùng thổn thức. Mặc dù bọn hắn sớm thành thói quen Dương Dương chuyển biến, nhưng mỗi một lần nhìn thấy Dương Dương, bọn hắn đều vẫn là sẽ nhịn không được liên thanh tán thưởng. 17 tuổi liền lấy đến Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Eredivisie mới mua giải thủ vòng liền một truyền một bắn. Kế tiếp còn nếu lại đánh European Super Cup cùng Toyota Cup. Những này thi đấu sự tình đều là vô số cầu thủ chuyên nghiệp đều tha thiết ước mơ đỉnh cấp sân khấu. Cái này khiến Gen Dammer bọn người chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm thấy khó có thể tin. Nếu như là tại năm ngoái, đánh chết bọn hắn đều sẽ không nghĩ tới Dương Dương có thể có hôm nay. Đơn giản liền cùng giống như nằm mơ. Cùng Gen Dammer cùng Nick bọn người cùng đi còn có 2-3 tên từ Ajax đào tạo trẻ thuê tới cầu thủ. Bọn hắn phần lớn đều là trước kia Ajax đội thanh niên. Bây giờ bị thuê đến Almere, mộ danh mà đến muốn cùng Dương Dương nhận biết. Từ Gen Dammer đám người trong miệng, Dương Dương được biết John Rep là dã tâm bừng bừng. Mới mùa giải nghĩ muốn xung kích Hà Lan Serie B. Cho nên từ Ajax thuê cầu thủ đều là hắn tự mình quá khứ chọn lựa. Thực lực đều không kém. Tại nói chuyện phiếm ở giữa, chính Dương Dương cũng cảm nhận được thế sự biến hóa. Lúc trước hắn mơ ước lớn nhất chính là lưu tại Almere. Tiến vào đội 1, trợ giúp Almere xung kích Eredivisie. Nhưng ai có thể nghĩ tới, hắn cũng không có lưu tại Almere. Ngược lại đi Ajax, còn lập tức từ đội 2 tiến vào đội 1, từ Eredivisie đá lên Champions League, cuối cùng còn lấy được Champions League quán quân. Quay đầu lại suy nghĩ một chút, chính hắn cũng cảm thấy cùng giống như nằm mơ, nhưng xem một chút nhưng cũng để hắn rất cảm thấy chân quý. Hắn có thể đi cho tới hôm nay, kiếm không dễ, là dựa vào chính mình từng bước một. Đổ máu chảy mồ hôi liều ra, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, gặp được mạnh cỡ nào đối thủ, hắn đều tuyệt sẽ không để cho mình xem thường từ bỏ. Tranh tài thua, có thể lại tìm cơ hội thắng trở về, nhưng có nhiều thứ từ bỏ, liền thật không có cách nào quay đầu lại nữa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt.